Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 72. Chương 72. Sư phó. Người nhào sai. Bốn càng. Người trúng độc lôi đi cứu chữa. Hiện tại, nên đã điều tra. Đã có người bên trong độc. Như vậy đầu tiên cần điều tra chính là tiệm ăn nhanh. Chúng độc đồng học ăn đều là thức ăn nhanh. Không điều tra tiệm ăn nhanh điều tra ai? Mà lúc này, Sở Phàm đột nhiên nhìn thấy một cái mang theo khẩu trang cùng mũ người ngay tại hướng phía sau đi đến. Bếp sau, giống như có hậu cửa có thể ra ngoài. Làm người kia khi đi tới cửa, còn quay đầu nhìn Sở Phàm một chút. Cặp mắt kia, Sở Phàm trong lòng giật mình, có chút quen thuộc. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới vì cái gì quen thuộc. Cùng Tô Tích Thủy lần kia, Hồ Ly khách sạn phòng ăn lần kia, đều là hắn. Trùng hợp, không có khả năng. Vì cái gì mỗi lần xảy ra chuyện đều có thể nhìn thấy hắn? Không đúng, phóng hỏa khẳng định là hắn. Lần này đầu độc khẳng định cũng là hắn. Đừng chạy. Sở Phàm lập tức hô to. Hắn cái này một cuống họng đưa tới rất nhiều người chú ý. Người kia muốn chạy. Sở Phàm chỉ vào một cái phương hướng. Đám người vội vàng thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Còn không phải sao? Nơi đó đứng đấy một cái mang theo khẩu trang cùng mũ nam nhân. Cảnh sát cũng chú ý tới. Nhưng mà đúng lúc này, nam nhân co cẳng liền chạy. Là hắn, khẳng định là hắn. Nếu như ngươi không là hung thủ, ngươi chạy cái gì? Truy, cảnh sát hô. Mấy cảnh sát vội vàng đuổi theo. Nhưng bọn hắn đối trường học chưa quen thuộc, phòng bếp cửa sau thông hướng chỗ nào bọn hắn cũng không biết. Lại thêm không nghĩ tới hung thủ còn dám tại hiện trường dừng lại, cho nên hung thủ rất có thể chạy thoát. Đầu độc liền muốn chạy. Nghĩ đến Mỹ, còn tốt lão tử có vững như thành đồng kỹ năng, bằng không trước hết nhất chết chính là ta. Ca môn thế nhưng là ăn 30 người phần lượng a. Còn nữa, cái kia hung thủ còn tại Hồ Ly khách sạn phóng hỏa. Hồ Ly thế nhưng là lão tử nàng dâu, người mẹ nó gây vợ ta, không phải đem nước tiểu cho ngươi đánh ra đến. Sở Phàm vèo một cái chạy ra ngoài. Ngoài phòng ăn, cảnh sát vừa chạy vừa hướng tổng đài kêu gọi, cáo chi tình huống bên này, thỉnh cầu phía trên phái người trợ giúp. Trong đó một vị cảnh sát hỏi một bên đồng học, muốn biết trường học bếp sau cửa có thể thông hướng chỗ nào. Mà lúc này, một đạo hắc ảnh vèo hiện lên, trong nháy mắt vượt qua mấy người. Cái quỷ gì? Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chính là vắt chân lên cổ phi nước đại Sở Phàm. Đi theo ta, ta biết cửa sau thông hướng ở đâu. Sở Phàm người đi, thanh âm cũng truyền tới. Cùng ngươi đến, đi. Mấy người đi theo Sở Phàm chạy. Nhưng mà, trường học nhà ăn cửa trước cùng sau giữa cửa, còn cách một đầu dải cây xanh. Nghĩ tới đi hoặc là nhảy qua đi, hoặc là liền bay vòng đi qua, nhưng lộ trình rất xa, chờ ngươi vòng qua đi rau cúc vàng đều mẹ nó mát thấu. Đương nhiên muốn từ giữa đó nhảy qua đi. Sở Phàm một ngựa đi đầu, vèo một cái, lên nhảy, kết quả lại không có nhảy qua đi, cả người đổ vào trong bụi hoa. Ta mẹ nó, cái này ai thiết kế? Một đầu dải cây xanh ngươi thiết kế rộng như vậy làm gì? Bất quá bây giờ sao có thể để ý cái này. Sở Phàm đứng lên tiếp tục chạy. Theo ở phía sau cảnh sát lựa chọn lội qua đi. Cái gì? Bọn hắn thế nào không nhảy qua đi? Rộng như vậy, nhảy thế nào đi qua? Không thấy phía trước tiểu tử kia đều đổ vào bụi hoa sao? Xuyên qua dải cây xanh, Sở Phàm rốt cục thấy được đối phương. Mà khẩu trang nam đã nhanh đi tới trường học Tây Môn. Mắt thấy là phải đi ra ngoài, sư phó nhanh ngăn đón hắn. Sở Phàm vội vàng hô to. Tây Môn là cái cửa nhỏ, cách nhà ăn lại rất gần, từ nơi này qua đại đa số đều là phòng ăn nhân viên công tác. Mà giữ cửa là cái 50 mấy tuổi sư phó. Sở Phàm tiếng kêu hắn ngược lại là nghe thấy được. Cũng nhìn thấy cùng sau lưng Sở Phàm cảnh sát. Nhưng Sở Phàm cụ thể kêu giết, hắn là thật không nghe thấy. Bảo an sư phó từ bên hông móc ra bảo an côn liền lao đến. Tốt, càng già càng dẻo dai a. Sở Phàm lộ ra thưởng thức biểu tình. Thấy không, đây chính là chúng ta trường học bảo an. Là cỡ nào kính nghiệp, là cỡ nào, sao, đợi lát nữa, ngươi làm gì chứ? Sư phó ngươi chạy quá mức, người kia sau lưng ngươi đâu? Sở Phàm lúc ấy liền mộng bức. Thế nhưng là, nhất mộng bức ở phía sau, nhân viên an ninh kia sư phó mang theo súy côn, ngao ngao hướng về phía Sở Phàm liền đánh tới. Ngoạn tào, sư phó ngươi nhào sai rồi. Sở Phàm vội vàng hô to, tối nay đỡ, gần nửa tháng, rốt cục muốn trưng bày. Tác giả Cun biểu thị trong lòng hoảng đến một thớt, đến cùng có thể có bao nhiêu đặt mua đâu. Rất chờ mong, nhưng cũng rất sợ hãi. Sợ nhau, mọi người đều biết, thường ngày văn hòa trang bức đánh mặt văn không giống. Kịch bản không thể nước, quan trọng góp, phải có xem chút, phải có đậu bỉ thành phần. Không có xáo lộ, không có cố định nhân vật phản diện mô bản, không có tận lực đi đánh mặt, cho nên rất khó viết. Tác giả Cun mỗi ngày phải đi làm, cho nên nhiều khi đều là tan việc liền về nhà gõ chữ. Là thật mệt mỏi a. Tối nay đỡ, tác giả Cun trực tiếp xin nghỉ. Dù sao cũng mặc kệ chủ quản có phê chuẩn hay không. Cùng lắm thì bỏ bê công việc. Tối nay đỡ về sau, sẽ tuyên bố 4 đến 5 chương. Sau đó buổi sáng ngày mai liền gõ chữ. Một thẳng đến 12 giờ tối trong lúc đó. Có thể viết nhiều ít toàn phát lên. Ngày đầu 10 càng khẳng định phải có. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất. Đương nhiên, nếu như đặt mua ra sức, làm như vậy người quân tuyệt đối bảo càng. Cái gì? Người hỏi nhiều ít đặt mua thêm một canh. Ếch, thật không dám nói a. Lúc đầu muốn nói 1.000 đặt trước đặt cơ sở. Mỗi nhiều 500 đặt mua thêm một canh. Nhưng vạn nhất ngay cả 1.000 đặt trước cũng không có chứ. Vậy sẽ rất lúng túng. Tác giả Cun người này ra mặt quá mỏng. Vạn nhất nghĩ quẩn tự sát. Tối đi tìm các ngươi nói chuyện phiếm làm sao bây giờ? Khục, đừng đánh mặt. Cuối cùng, cầu thủ đặt trước. Quyển sách tiền đồ ngay tại các vị trong tay. Nếu như đặt mua cũng không tệ lắm. Tác giả Cun nhất định tăng thêm. Điểm ấy các ngươi yên tâm. Ở đây bái tạ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.